có thể thoát ra khỏi cung điện này ra ngoài hay không. Nhìn lại bản thân tỷ tỷ này mà nói, cũng không còn muốn ra ngoài nữa rồi. Không muốn. Bác nhà hàng bối rối một lúc. Tam tỷ chỉ yêu tên hoàng thượng kia. Tam Huệ sửng sốt, nở nụ cười. Ta vốn cũng không nghĩ tới việc có thể yêu người như vậy. Dù sao hắn cũng là hoàng đế, vốn đã lấy Từ Tịch mình làm bạn. Nhưng yêu thì cũng đã yêu rồi, chỉ có thể theo hắn. Hắn là đế vương, ta chính là một trong 3.000 mỹ nữ ấy. Vẻ mặn vô cùng quyết liệt. Thất nhàng thở dài, quả như nàng đoán. Nhưng yêu đế vương, con đường tâm tỷ chọn quả là khó khăn. Không nói đến ta, cũng còn tiểu thất mùi nữa. Sao lại thành chủ mẫu chiến gia? Tam Huệ đổi đề tài khác. Thất nhà đem chuyện lúc trước nói sơ qua một lần, khiến Tam Huệ tức giận không nguôi. Không muội, sao có thể như thế được? Nhìn lại thất nhà lại đau lòng. Cũng may, tiểu thất người tích nhiều phúc đức. Tam tỷ đã nói sẽ hảo hảo bảo vệ tiểu thất. Hiện tại, tam tỷ nhất định có thể làm được. Tiểu thất yên tâm, sau này sẽ không cho người khác khi dễ bắt nạt muội nữa. Thất nhà trong lòng hòa thuận vui vẻ. Cũng nói nếu có người khi dễ Tam Huệ, nàng nhất định sẽ không tha thứ. Đang nói chuyện, ngoài phòng truyền đến lời truyền của thái giám. Bệ hạ giá lâm. Tam Huệ dẫn thất nhà vội vàng tới cửa quỳ xuống ngân đó. Cung ngân bệ hạ. Huệ nhi mau đứng lên, chớ tổn thương thân thể. Một giọng đàn ông sang sảng truyền đến. Tu hồ mang theo một chút khẩn trương, lập tức đưa tay đỡ Tam Huệ lên. Vạt áo màu vàng phóng qua mắt thất nhàn. Bệ hạ, đây là gia muội. Tam Huệ tất nhiên quên mất thất nhàn vẫn còn quỳ rõ. Ách Liên Vân Lam nhào mắt lại nhìn về phía thất nhàn. Chiến phu nhân bình thần trong tiếng nói mang theo ý xa cánh cùng với uy nghiêm. Thất nhàn đứng dậy, âm thầm ngầm đánh giá vị hoàng đế trước mắt. Trên đầu đội long quan, mày kiếm thâm thúy ngay thẳng, con người sáng ngời. Có lẽ do lâu ngày bị vây trong tính toán địa vị cao xa, nên thất nhàn cảm thấy trên người hắn có cảm giác âm u. Khuôn mặt vốn nên trong sáng chính trực cũng như bị đè nén. Ách Liên Vân Lam cũng nhìn thất nhàn từ trên xuống dưới. Nữ nhân này vốn phải là phi tần hắn, mặc dù không tính là mỹ lệ, nhưng cũng có khí chất lạnh nhạt như cúc. Người chính là mùi mùi của Huệ Nhi, chủ mẫu của chiến gia. Ánh Liên Vân Làm hỏi, chính là dân phụ. Thất nhàn đáp, quả nhiên rất có phong độ. Ánh Liên Vân Làm gật đầu nói, thất nhàn dến mài lại bị dưỡng rồi. Nàng sinh ra như vậy mà lại trầm độ khen ngợi khí chất phong độ, hay là thật ra cũng chẳng còn từ nào để tả nàng. Tạ ơn bệ hạ khích lệ, hẳn dám nói vậy thì nàng cũng có thể đáp nấy. Ánh Liên Vân Làm cũng không nói tiếp. Tôi qua chỗ khác, hướng về phía Tam Huệ, uống khẽ đáng nàng. Huệ Nhi, hôm nay thân thể thế nào? Tiểu tử này nghịch ngợm à? Mặt mày cũng tan hết vẻ âm trầm, mang theo ôn nhu vô hạn không dấu diếm. Tam Huệ trong nháy mắt đỏ mặt. Bệ hạ, tiểu tử hôm nay an tĩnh lắm, đại khái là mấy hôm trước, hành hạ nhiều rồi, bây giờ chắc muốn nghỉ ngơi một chút. Nhẹ nhàng đưa đôi mắt đẹp, nhìn về phía Ách Liên Vân Lam. Lũng liếng làm nụ. Ách Liên Vân Lam to vùng bụng nơi nổi lên của Tam Huệ, bên trong phòng tản ra mùi vị hạnh phúc. Thất nhà mỉm cười, bây giờ nhìn lại vị tỷ phu hoàng đế này của nàng, mặc dù không biết có phải hoàng đế tốt hay không, nhưng quả thật là thật lòng với Tam Huệ. Thì nói tình yêu của đế vương không lâu dài, nhưng tốt nhất bây giờ hắn quả thật yêu nàng. Đây là lựa chọn của Tam Huệ, nàng sẽ không can thiệp, chỉ mong nàng có thể hạnh phúc. Thất nhàn nhã nhặn lịch sự yên lặng lui ra, đem không gian trả lại cho một đôi tình nhân trong nhà. Thất nhàn đi dọc theo hành lang trong cung, quẹo trái quẹo phải lòng vòng, cuối cùng rẽ vào bên một cánh rừng đào. Tuyến đầu tường có mấy cành đào nở sớm, lẻ loi tô điểm trên tảng đá lớn trong rừng cây, vậy mà cũng có nét uyển chuyển xinh đẹp. Dù không rực rỡ khi ở độ, nhưng lại thêm vài phần bi thương. Chỉ nghe tiếng thiêu trong phòng truyền đến như dòng suối trong chảy qua khe đá, nhất thời khiến thức nhàn đắm chìm trong niềm nhớ thương nồng đậm này. Theo con đường đá mà hẹp, thất nhàn đi lên, chỉ thấy một nam tử áo xám đứng lẻ loi dưới canh đào, mắt nhắm lại. Cây tiêu trên miệng hắn nhỏ từng giọt giai điệu khiến người ta trầm luân vào trong đó. Tim y màu xám trò, giai điệu bi ai càng làm nổi lên vẻ mịt mờ trên người hắn. Đột nhiên tiếng tiêu im bặt, nhưng ngay sau đó vọng đến một trận ho sù sụ. Người nọ đảo mắt đối diện thất nhàn đứng cách đó không xa, vẻ kinh ngạc sững sờ hạ xuống liền khôi phục bình thường. Sao có thể tùy ý xông vào nội điện hoàng cung? Giọng nói không nhanh không chậm, thanh âm không cao không thấp, không giận mà quỳ. Ánh mắt thanh đạm không dục niệm, thanh âm trong suốt, lập tức khiến thất nhàn nhận ra hắn. Chính là kẻ đã từng gặp nàng một lần trong thành. An Vương, Ách Liên Vân Bằng. Dân vụ đã quấy rầy nhã hứng của An Vương, mong ngài thứ tội. Thất nhàn nhẹ cúi người. Ách Liên Vân Bằng nhìn nàng một chút. Người chính là phu nhân chiến gia. Hôm nay nữ quyến tiến cùng cũng chỉ có một mình nàng, hắn cũng không cần suy đoán gì nhiều. Chính là dân phụ, thất nhàn nói. Nhất thời không có tiếng nói chuyện, tức giận lại có chút lúng túng. Thất nhàn đang muốn thối lùi lại nghe Hán Liên Vân Bằng a nhẹ một tiếng. Chiến phu nhân, ngươi tội gì lại tới đây? Thất nhàn trong lòng chấn động, tự hồ như có gì đó cần được giải đáp, nhưng lại thiếu mất một thứ. Chiến phu nhân, bổn vương đi trước, người cứ tự nhiên. Hắn liền vân bằng nhìn thất nhà một cái, giống như một làn gió nhẹ nhàng tiêu sái bước đi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.